Tính nhiều chức năng của văn học dân gian. Tất cả những điều trình bày trên đây cho phép chúng ta nói đến một tính chất quan trọng của văn học dân gian, đó là tính chất nhiều chức năng của văn học dân gian. Trong văn học dân gian, chức năng nhận thức, chức năng giáo dục, chức năng thẩm mỹ và chức năng sinh hoạt hợp thành một thể thống nhất. Văn học dân gian là một hình thái ý thức xã hội phức tạp. Các nhà kinh điển của chủ nghĩa Marx Lenin và các nhà lý luận Mỹ học Marxist đã từng nói tới tính chất phức tạp của hình thái ý thức xã hội ấy. Lenin đã chỉ ra rằng, trong văn học dân gian, có sự thể hiện thế giới quan, những mong chờ và khát vọng của quần chúng, tâm hồn của nhân dân, và đã xem văn học dân gian là một trong những hình thức biểu hiện của những tư tưởng triết học của nhân dân. Chú thích: Bolshevik. Lenin bàn về sáng tác truyền miệng của nhân dân, tiếng Nga, tạp chí Dân học Xô Viết, năm 1954, số 4, trang 168. Lenin bàn về văn học và nghệ thuật, nhà xuất bản Sự thật, năm 1963, hết chú thích. Bonaparte đã định nghĩa sáng tác thơ ca dân gian là bộ bách khoa toàn thư về kiến thức, tôn giáo, triết học của nhân dân. Chú thích: Bonaparte, Sơ thảo lịch sử văn hóa, tiếng Nga, nhà xuất bản lần thứ 2, năm 1928, trang 54, hết chú thích. Nói về văn học dân gian, thời thượng cổ, Gorky cho rằng sáng tác nghệ thuật truyền khẩu của nhân dân lao động là yếu tố duy nhất tổ chức kinh nghiệm của họ lại, thể hiện các tư tưởng của họ thành hình tượng và thúc đẩy năng lực của tập thể. Chú thích: Gorky, bàn về văn học, nhà xuất bản Văn học, năm 1970, trang 267, hết chú thích. Tính chất phức tạp về mặt hình thái ý thức xã hội của văn học dân gian có nguồn gốc từ nhận thức nguyên hợp. Chú thích: Nguyên hợp, có sự hòa lẫn trộn lẫn với nhau một cách tự nhiên vốn có của nhiều yếu tố khác nhau, ở dạng yếu tố này chưa từng bị phân hóa, hết chú thích. Trong xã hội nguyên thủy, vào những giai đoạn phát triển đầu tiên của văn học dân gian, thì văn học dân gian vừa là nghệ thuật, lại vừa là không phải là nghệ thuật. Thực tế trong nền văn học dân gian, có thể có những hình thức phức tạp hoặc mang tính chất quá độ, khó mà đem xếp một cách dứt khoát vào một hình thái ý thức xã hội nhất định để mà nghiên cứu một cách riêng biệt. Ví dụ như việc nghiên cứu thần thoại chẳng hạn. Thần thoại cũng có thể là đối tượng của ngành nghiên cứu lịch sử tôn giáo lẫn ngành nghiên cứu văn học dân gian. Vì thần thoại là một trong những hình thức biểu hiện thế giới quan của con người trong xã hội nguyên thủy. Nhà nghiên cứu lịch sử tôn giáo có thể tìm hiểu những tiền đề khách quan của việc xuất hiện ra hình thức đó, và qua đó tìm hiểu những hiện tượng tự nhiên và xã hội có thực nào đã được phản ánh một cách kỳ ảo trong nhận thức của con người. Còn nhà nghiên cứu văn học dân gian thì xem thần thoại như là một sự phản ánh thực tại bằng một nghệ thuật không tự giác. Nghiên cứu giá trị nhận thức và giá trị nghệ thuật của hệ thống hình tượng thần thoại, nghiên cứu các mối quan hệ giữa thần thoại với loại hình văn học dân gian khác và vai trò của thần thoại trong lịch sử phát triển của văn học và nghệ thuật. Tuy không đồng nhất thần thoại với tôn giáo, song cả nhà nghiên cứu lịch sử tôn giáo và nhà nghiên cứu văn học dân gian đều phải chú ý đến những đặc điểm thế giới quan của những con người đã sáng tạo ra thần thoại, cũng như hình thức đặc trưng thể hiện thế giới quan đó. Nói một cách khác, các nhà nghiên cứu lịch sử tôn giáo không thể không biết đến tính hình tượng, nghệ thuật đặc trưng của thần thoại, còn nhà nghiên cứu văn học dân gian thì không thể giải thích được nội dung nghệ thuật của thần thoại một cách lịch sử, cụ thể nếu không biết đến cơ sở xã hội, cơ sở nhận thức của thần thoại, không chú ý đến những sự kiện lịch sử tôn giáo, không tính tới việc thần thoại nghệ thuật có thể biến tướng thành thần thoại tôn giáo và được các tổ chức và hệ thống tôn giáo sử dụng vào những mục đích phi nghệ thuật. Cũng như vậy, nếu không tìm hiểu những quan niệm về những mối quan hệ thực tế về mặt kinh tế, pháp lý, gắn liền với sự phát triển của nòi giống và gia đình, nghĩa là những mối quan hệ lịch sử, xã hội và sinh hoạt hàng ngày, vốn là đối tượng của các ngành khoa học xã hội khác, đặc biệt là ngành dân tộc học, thì không thể giải thích một cách đúng đắn nội dung nghệ thuật của những bài hát và những nhân tố của nghệ thuật kịch trong nghi lễ đám cưới. Nếu không tìm hiểu cơ sở kinh tế nông nghiệp với tất cả những gì gắn liền với cơ sở đó như hội hè, đình đám, nghi lễ, tục kết nghĩa, tục thờ thành thần hoàng ở các làng và xã Việt Nam trước cách mạng, thì không thể giải thích được một cách khoa học nội dung nghệ thuật cũng như vị trí của các hình thức dân ca đối đáp và các hình thức nghệ thuật khác trong các loại hội hè của dân dân ta như hội gióng, hội liêm, vân vân chẳng hạn. Chú thích: Việc nghiên cứu và tổng hợp về văn học dân gian như vậy đã được áp dụng trong một số công trình sưu tầm và nghiên cứu văn học dân gian Việt Nam. Xem Nguyễn Văn Huyên, tập các bài hát hôn lễ của người Thổ ở Lạng Sơn và Cao Bằng, tiếng Pháp, xuất bản năm 1941. Những bài hát đối đáp của nam nữ thanh niên Việt Nam, tiếng Pháp, Paul Gosner, Paris năm 1934, Cao Huy Đỉnh, Những người anh hùng làng giống, nhà xuất bản khoa học xã hội năm 1969, v.v. Tất nhiên, trong khi chú ý đến tính chất phức tạp, tính chất nguyên học về hình thái ý thức của văn học dân gian như vậy, nhà nghiên cứu văn học dân gian vẫn phải xác định bản chất của văn học dân gian, xem nó trước hết là những sáng tác nghệ thuật, trong đó tính nguyên học về hình thái ý thức được thực hiện thông qua hình tượng nghệ thuật. Mặt khác, tính nguyên hợp đó không phải là như nhau ở các thể loại văn học dân gian khác nhau và trong giai đoạn phát triển khác nhau của lịch sử văn học dân gian. Như trên đã nói, có thể thấy ở loại hình hoạt động tinh thần này, một khuynh hướng trở nên độc lập đối với hoạt động vật chất và văn học dân gian ngày càng được nhân dân lao động nhận thức như là một hoạt động nghệ thuật không chuyên nghiệp, trong khi sáng tác diễn xướng. Song dù như thế nào đi nữa, nói chung, mối quan hệ với hoạt động thực tiễn và tính nguyên hợp về hình thái ý thức xã hội bao giờ cũng làm cho văn học dân gian sinh động và đa dạng. Chú thích: tính nguyên hợp về sinh hoạt văn học dân gian có thể tham khảo sách Trên đường tìm hiểu văn hóa dân gian của Đinh Gia Khánh, nhà xuất bản khoa học xã hội năm 1989, chương 2. Văn học dân gian là một nghệ thuật nguyên hợp, và sách Văn học dân gian và phương pháp nghiên cứu liên ngành của Chu Xuân Diên, Tủ sách Đại học Tổng hợp Thành phố Hồ Chí Minh, xuất bản năm 1995. Cuộc sống của văn học dân gian không phải là cuộc sống dưới hình thức văn bản. Cuộc sống của văn học dân gian phải là cuộc sống gắn liền với một môi trường sinh hoạt nhất định của văn học dân gian. Do đó, cuộc sống của văn học dân gian được biểu hiện ra thành vô số các hình thức sinh hoạt. Những hình thức sinh hoạt này cũng phong phú đa dạng như bản thân hình thức sinh hoạt trong đời sống thực tiễn của nhân dân. Chú thích: việc tìm hiểu nguyên nhân ra đời cũng như sự phồn thịnh và sự suy tàn và biến đi mất của loại hình sáng tác văn học dân gian trong giai đoạn nhất định của lịch sử văn học dân gian và lịch sử dân tộc thường không thể bỏ qua, không xét đến mối quan hệ phụ thuộc của văn học dân gian vào môi trường sinh hoạt của nó. Từ đó, việc nghiên cứu phục hồi một loại hình văn học dân gian cổ truyền nào đó trong hoàn cảnh xã hội mới cũng không thể tùy tiện theo ý muốn chủ quan, không dựa trên cơ sở nghiên cứu môi trường sinh hoạt xưa kia của nó. Tất nhiên, văn học dân gian có khuynh hướng trở nên độc lập với hoạt động vật chất của con người và ngày càng được nhân dân nhận thức như là một hoạt động nghệ thuật. Và do đó, có thể có nhiều tác phẩm văn học dân gian được sử dụng tách rời với môi trường sinh hoạt của nó, biểu diễn trên sân khấu, qua đài phát thanh, v.v. Song đó lại là chuyện khác, vì lúc đó văn học dân gian không còn sống cuộc sống thực tế của nó nữa. Môi trường sinh hoạt của văn học dân gian. Môi trường sinh hoạt của văn học dân gian như vậy, suy cho đến cùng là do những điều kiện lịch sử, xã hội của đời sống nhân dân, do những hình thức sinh hoạt vật chất và tinh thần của đời sống nhân dân quy định. Đối với bản thân văn học dân gian với tư cách là một loại hình nghệ thuật, môi trường sinh hoạt của văn học dân gian tạo nên một loạt những đặc điểm quan trọng thuộc về bản chất thẩm mỹ của loại hình nghệ thuật này. Điều mà chúng ta có thể nhận thấy trước tiên là môi trường sinh hoạt văn học dân gian hay những hình thức sinh hoạt văn học nhân gian khác thường là những hình thức sinh hoạt tập thể, tạo nên một thứ không khí riêng cho việc tiếp thu tác phẩm văn học dân gian. Chỉ trong không khí đó, tác phẩm văn học dân gian mới bộc lộ được hết giá trị thẩm mỹ của nó và những tác động thẩm mỹ do nó gây ra mới toàn diện, mới đa dạng. Hãy so sánh việc đọc truyện cổ tích trên những trang sách của các tuyển tập văn học dân gian với việc nghe những kể chuyện cổ tích trong các buổi tối mùa đông bên bếp lửa với dòng kể chuyện đầy sức truyền cảm cùng những lời bình luận có ý nghĩa, giáo huấn mà người kể rút ra từ việc phát triển và liên hệ những tính cách và tình tiết có sẵn của truyện với những đặc điểm trong tính cách và đời sống của bản thân của những người đang xúm lại nghe chung quanh. Hãy so sánh việc đọc văn bản ca dao với việc nghe hát ca dao qua những điệu hò mái nhì vút lên trên sông Hương. Từ những con thuyền, những nóc hàng chở đầy lâm thổ sản từ Thượng Thừa Thiên về xuôi, từ Quảng Trị vào hoặc từ Quảng Nam ra bán, thường đến Huế khoảng 5-6 giờ. Chú thích: dân ca Bình Trị Thiên, trang 21. Hãy so sánh việc đọc văn bản ca dao với việc tham dự ngay vào những đêm hát ví phường vải, xôn xao, Trong khung cảnh ngồi trong nhà thì chị em chín mười ả, ả ví, ả hát, ả kéo sợi, ả đưa thoi, cũng có ả trao trầu tận miệng. Tréo lên giường thì quan họ năm bảy ông nói, ông cười, ông ngâm thơ, ông đọc chuyện, lại có ông lấp áo trùm đầu. Chú thích: Văn Tế Sống, Trường Lưu Nhị Nữ, tương truyền của Nguyễn Du, dẫn theo Hoàng Xuân Hoảng, nguồn gốc Văn Kiều, Hát Phường Vải, tạp chí Thanh Nghị, số ra ngày 16 tháng 10 năm 1943. Hãy so sánh việc đọc các tuyển tập văn học dân gian với việc nghe các tác phẩm văn học dân gian trong không khí của những sinh hoạt văn học dân gian như trên đây. Chúng ta sẽ rút ra được một kết luận quan trọng. Hơn bất kỳ một loại hình nghệ thuật nào khác, văn học dân gian là một loại hình văn học sinh hoạt. Trong sinh hoạt văn học dân gian, sự đánh giá thẩm mỹ bằng nghệ thuật hòa lẫn với sự đánh giá thẩm mỹ về bản thân, những hành vi, đạo đức, tư tưởng của những con người đang liên hệ với nhau trong sinh hoạt tập thể đó. Nói một cách khác, mỹ học của văn học dân gian hòa lẫn với mỹ học của đời sống thực tiễn tạo nên một không khí thẩm mỹ chung của một sinh hoạt nhất định của đời sống nhân dân. Trong đó, văn học dân gian là một thành phần. Do đó, cũng như bất cứ loại hình nghệ thuật nào khác, văn học dân gian yêu cầu chúng ta phải quay trở lại cái thời đại đã sinh ra và nuôi dưỡng nó, sống lại cuộc sống của bản thân những người đã sáng tạo và nuôi dưỡng nó, cùng lao động, chiến đấu, sinh hoạt, mở hội, kết bạn với họ, vui những niềm vui và buồn với những nỗi buồn của chính họ. Nói tóm lại, thể nghiệm lại toàn bộ cuộc sống với tất cả những hoạt động sản xuất, hoạt động thực tiễn, hoạt động tinh thần, muôn màu, muôn vẻ của nhân dân lao động. Chỉ có lúc đó, chúng ta mới thấy hết được cái hay, cái đẹp của văn học dân gian, mới thấy hết được ý nghĩa và vị trí của loại hình nghệ thuật đó trong đời sống tinh thần của nhân dân. Chú thích: Trong bài hát Sống với ca dao, dân ca miền Nam Trung Bộ, nhà thơ Xuân Diệu đã nói lên được một ấn tượng rất đáng chú ý về mặt này. Cái hay, cái sâu sắc của ca dao, cái hồn của ca dao chỉ lộ ra được hết khi ta sống với nó, khi ca dao làm thành không khí ta thở, ca dao quyện một nét mặt của nhà cửa, chòm xóm, làng mạc, khi ca dao cất lên tiếng rất trữ tình một cách hồn nhiên. Ca dao đã thành một cái điệu của tâm hồn cảnh vật và tâm hồn người. Như buổi trưa nhẹ nhẹ trong ca dao, con võng êm lành ru kẻo kẹt, ta ru lòng bằng tiếng mẹ ru em. Dân ca miền Nam Trung Bộ, trang 245. Xem thêm những đoạn viết về cách thức sinh hoạt văn học dân gian ở miền Nam Trung Bộ trong lời bạc của Xuân Diệu viết cho tập ca trên, các trang 250, 254, 255, vân vân. Hết chú thích. Môi trường sinh hoạt văn học dân gian không những tạo nên một thứ không khí độc đáo cho việc tiếp thu các tác phẩm văn học dân gian, môi trường sinh học của văn học dân gian còn là nguyên nhân của một loạt những đặc điểm và các quá trình sáng tác, diễn xướng và truyền bá văn học dân gian nữa. Có những quy luật của việc sáng tác, nghệ thuật và cả văn học dân gian lẫn văn học thành văn, sáng tác cá nhân lẫn sáng tác tập thể đều phải tuân theo. Chẳng hạn như việc sử dụng vốn sống và vốn kinh nghiệm nghệ thuật trong quá trình sáng tác. Trí tưởng tượng nghệ thuật muốn sáng tạo nên những hình tượng có sức sống và có giá trị khái quát, phải dựa trên cơ sở vận dụng những vốn đó mà hoạt động. Những sáng tác cá nhân, văn học thành văn và sáng tác tập thể văn học dân gian có sự khác nhau về điều kiện hoạt động của trí tưởng tượng nghệ thuật. Cảm hứng sáng tác đầu tiên, tia sáng đầu tiên của cảm hứng sáng tác ở cả hai loại hình nghệ thuật đó thường cùng nảy ra người sáng tác qua sự tiếp xúc với một hiện tượng nào đó của cuộc sống thực tế. Đối với sáng tác cá nhân, việc nuôi dưỡng và phát triển cảm hứng đầu tiên đó được hình thành thực tiễn hoạt động của trí tưởng tượng nghệ thuật thường được tiến hành trong điều kiện tạm thời tách rời cuộc sống thực tế xung quanh. Điều kiện tốt cho nhà văn khi viết thường là điều kiện đó nhà văn được một mình sống với thế giới tưởng tượng nghệ thuật của mình. Đối với sáng tác cá nhân, sẽ là không thực tế, không hợp với quy luật sáng tạo nghệ thuật, thậm chí không thể tưởng tượng nổi. Nếu có nhà văn nào lại đi chọn một chỗ làm việc, chọn một nơi để viết tác phẩm của mình, kiểu như cái nơi mà ngồi trong nhà thì chị em chín mười ả, ả ví, ả hát, ả kéo sợi, ả đưa thoi, léo lên giường thì quan họ năm bảy ông nói, ông cười, ông ngâm thơ, ông đọc chuyện. Song đối với sáng tác tập thể, đối với văn học dân gian, đối với hát ví phường vải, thì đó lại là hiện tượng thực tế, hợp với quy luật sáng tạo nghệ thuật, thậm chí đứng về phương diện nào đó mà nói, thì đó lại là môi trường thích hợp hơn cả để sáng tạo. Cái không khí ồn ào với những lời chê bai hoặc khích lệ của người nghe, với tâm trạng cay cú thi đua sáng tác ra những câu mới để hát đáp lại đối phương với những tia sáng gợi ý cho sáng tác nảy ra bởi sự có mặt của những con người, cảnh vật xung quanh, bởi chính ngay sáng tác của đối phương. Cái không khí ồn ào ấy chính là trong những nguyên nhân kích thích sự sáng tạo, một trong những điều kiện tốt để tìm tòi, thực hiện cảm hứng sáng tạo của các nghệ sĩ dân gian. Gần như trái ngược với tính chất của quá trình sáng tác cá nhân, trong sáng tác tập thể, sáng tác dân gian, việc nuôi dưỡng, phát triển cảm hứng sáng tạo đầu tiên thường diễn ra ngay trong thời gian tiếp xúc với cuộc sống thực tế đó, làm nảy sinh ra cảm hứng đầu tiên đó. Trong văn học dân gian, ý đồ sáng tác và việc thực hiện ý đồ đó thường xảy ra đồng thời trong cùng một hoàn cảnh sinh hoạt nhất định. Trong quá trình sáng tác văn học dân gian, ít khi có sự tách rời tạm thời cuộc sống thực tế, tách rời tạm thời tập thể, trong đó người sáng tác sống và tìm thấy cảm hứng sáng tác. Tất nhiên, có sự tiếp tục sửa chữa, bổ sung tác phẩm ban đầu trong những môi trường sinh hoạt khác. Chính những môi trường sinh hoạt khác này lại gợi ý cho việc bổ sung đó. Song chính việc sửa chữa, bổ sung trong khi diễn xướng tác phẩm này cũng là một hành động sáng tạo, và hành động sáng tạo này cũng diễn ra trong một môi trường sinh hoạt tập thể nhất định của nhân dân. Vì vậy, trong văn học dân gian, những điều kiện sáng tạo, động cơ kích thích sáng tạo, phương thức sáng tạo, thủ đoạn và thủ pháp nghệ thuật, cả trong quá trình nảy sinh tác phẩm ban đầu lẫn quá trình diễn xướng tác phẩm đó sau này, đều phụ thuộc khá nhiều vào tính chất của môi trường sinh hoạt văn học dân gian, và suy cho đến cùng là phụ thuộc vào điều kiện sống, điều kiện lao động và sinh hoạt của quần chúng nhân dân. Phương pháp nghiên cứu văn học dân gian tốt nhất, phù hợp nhất đối với đối tượng nghiên cứu không thể không tính tới mối quan hệ phụ thuộc nào đó. Chú thích: việc tìm hiểu đặc điểm của một tác phẩm hay thể loại văn học dân gian thường không thể bỏ qua, không xét đến mối quan hệ phụ thuộc của văn học dân gian vào môi trường sinh hoạt của nó. Phương pháp nghiên cứu như vậy đã được áp dụng một cách có kết quả trong một số công trình nghiên cứu văn học dân gian Việt Nam. Ví dụ, xin xem: Đinh Gia Khánh nhận xét về đặc điểm của câu mở đầu trong thơ ca dân gian. Thông báo khoa học của Trường Đại học Tổng hợp ngành Văn học Ngữ ngôn năm 1964-1965, trang 27, trang 45. Cao Huy Đỉnh, lời đối đáp trong ca dao trữ tình, tạp chí Văn học số 9 năm 1966, trang 10 tới trang 14. Trong hai bài nghiên cứu này, cả hai tác giả khi giải thích nguyên nhân đặc điểm của những câu mở đầu truyền thống hay của lời đối đáp với tư cách là kiểu cấu tứ trong thơ ca dân gian đều tìm thấy có mối liên quan nhất định giữa những đặc điểm đó với sinh hoạt sáng tác tập thể trong hoàn cảnh nam nữ đối đáp, hoặc là ở trên đồng ruộng, hoặc là trong những dịp hội hè đình đám. Hết chú thích. Trong đó, những đặc điểm quan trọng nhất của quá trình sáng tác, diễn xướng và truyền bá văn học dân gian vừa là điều kiện, vừa là sự biểu hiện của mối quan hệ phụ thuộc của văn học dân gian vào môi trường sinh hoạt của nó. Chúng ta cần nêu lên trước hết tính chất truyền miệng của loại hình nghệ thuật này. Phương thức truyền miệng trong văn học dân gian. Phương thức sáng tác tồn tại bằng truyền miệng là phương thức chủ yếu, và trong giai đoạn lịch sử nhất định là phương thức duy nhất của văn học dân gian. Trong điều kiện một thị tộc, một bộ tộc, một dân tộc chưa có chữ viết, thì văn học dân gian của thị tộc, bộ tộc, dân tộc đó không thể có một phương thức sáng tác và tồn tại nào khác ngoài phương thức truyền miệng. Trong điều kiện một dân tộc đã có chữ viết, những giai cấp nắm những tư liệu sản xuất tinh thần lại là giai cấp thống trị, giai cấp nắm những tư liệu sản xuất vật chất, thì phương thức sáng tác tồn tại của văn học dân gian trong quần chúng lao động cũng chủ yếu là phương thức truyền miệng. Trong điều kiện xã hội không giai cấp, trong đó quần chúng nhân dân lao động nắm được tất cả những tư liệu sản xuất và những tư liệu sản xuất tinh thần, và không bị hạn chế trong bất cứ lĩnh vực sáng tác nghệ thuật nào, thành văn, không thành văn, cá nhân và tập thể, thì tuy phương thức truyền miệng không còn đóng vai trò đáng kể nữa, nhưng xét về cơ sở lịch sử xã hội của nó mà nói, thì phương thức này vẫn cứ tồn tại với tư cách là một trong những các phương thức sáng tạo của hoạt động nghệ thuật không chuyên. Phương thức này gắn liền với một hình thức, đó là hoạt động nghệ thuật và hoạt động thực tiễn không tách rời nhau. Chú thích: trong điều kiện dân tộc đã có chữ viết, ngoài phương thức truyền miệng, văn học dân gian còn được tồn tại, truyền bá và cả sáng tác nữa bằng phương thức thành văn. Ngay cả trong thời kỳ trước cách mạng ở Việt Nam, phương thức thành văn cũng có một vị trí đáng kể. Phương thức thành văn không loại trừ khả năng tồn tại của văn học dân gian với tư cách là một loại hình nghệ thuật biểu diễn. Điều này chúng ta sẽ thấy rõ trong các trang tiếp theo đây. Song phương thức này cũng có tác động không ít đến nội dung tư tưởng của tác phẩm văn học dân gian, vì nó là một cầu nối liền văn học dân gian với văn học thành văn, tạo điều kiện cho văn học xâm nhập mạnh mẽ vào văn học dân gian. Hết chú thích. Đó là nói về vai trò của phương thức truyền miệng trong thời kỳ lịch sử khác nhau của văn học dân gian. Trong các loại hình văn học dân gian khác nhau, phương thức truyền miệng cũng có những biểu hiện khác nhau. Khi tìm hiểu những biểu hiện khác nhau đó phải gắn liền với việc sáng tác nghệ thuật, với những điều kiện sống của quần chúng. Do đó, phải coi phương thức truyền miệng là một hình thức đặc trưng của sản xuất nghệ thuật. Hình thức này có những nguyên tắc, thủ pháp thuộc về trí nhớ. Những thủ pháp này đã trở thành truyền thống và giúp cho nhân dân nhập tâm được một số lượng khá lớn tác phẩm khác nhau hoặc những tác phẩm đôi khi có chủ đề hết sức phức tạp. Hãy lấy một ví dụ. Trong quyển Hát Dậm Nghệ Tĩnh, Nguyễn Đổng Chi có kể lại rằng vào những năm 1942-1943, ông đã có dịp gặp một vài người đoàn trưởng hát dậm. Những người này phần nhiều đều không biết chữ Nho, không thông quốc ngữ. Ấy thế mà trước mặt ta, họ có thể sáng tác một bài hát dài trong 50 phút. Nếu muốn tìm hiểu bằng cách gì mà ấn khẩu được nhanh như thế, thì ngay chính họ cũng không biết rõ. Chỉ biết đấy là một thói quen được tạo ra bằng cách trải qua, hàng năm đi theo người lập chuyên hát cho nhập tâm. Khi nào trong trí nhớ đã nhớ được nhiều chuyện, nếu lại sẵn có tài ăn nói biện bác một chút là có thể bẻ chuyển được. Chú thích: Nguyễn Đổng Chi, Ninh Viết Giao, Hát Dậm Nghệ Tĩnh, Nhà xuất bản Khoa học, năm 1963, trang 116. Hết chú thích. Lời thú nhận trên đây có liên quan đến một hình thức văn học dân gian nhất định. Chúng ta có thể thấy được một cách cụ thể, tất nhiên là chưa đầy đủ, những nguyên tắc và thủ pháp riêng của phương thức truyền miệng với tư cách là một hình thức đặc trưng của sự sản xuất nghệ thuật. Là một người sáng tác và diễn xướng văn học dân gian, phải có một số vốn nhất định được tạo nên và được giữ gìn bằng trí nhớ, trong trí nhớ, hàng năm đi theo người, để lập chuyện hát cho nhập tâm. Hai là khả năng sáng tạo của nhân dân, cả trong sáng tác và diễn xướng, được phát huy trên cơ sở vốn văn học dân gian đã được tích lũy đó. Khi nào trong trí nhớ được nhiều chuyện, nếu lại sẵn có tài ăn nói biện bác một chút là có thể bẻ chuyện được. Ba là sự sáng tạo được thực hiện bằng con đường cửa miệng, con đường ứng khẩu, con đường ứng tác. Trước mặt ta, họ có thể ứng khẩu sáng tác một bài hát dài trong 50 phút. Quá trình chuyển hóa từ tích lũy vốn đó để có thể sáng tác được một cách dễ dàng bằng con đường ứng khẩu, quá trình đó được đánh dấu bằng một khâu trung gian. Đó là cái mà những nghệ nhân nhân gian có kinh nghiệm, tức đoàn trưởng hát dậm, cũng chỉ có thể được gọi bằng một khái niệm, chưa lấy gì làm xác định lắm, là thói quen. Là việc tạo thói quen, thực chất thói quen ở đây chính là biện pháp nghệ thuật có tính chất truyền thống. Kết cấu, văn phong và cả những yếu tố nội dung có tính chất truyền thống nữa, mô típ lẫn mẫu đề. Nói tóm lại là tất cả những gì làm thành truyền thống nghệ thuật của văn học dân gian, việc nắm vững những truyền thống nghệ thuật này là một trong những điều kiện không thể thiếu để có thể nhập tâm và sáng tác ứng khẩu được một cách dễ dàng. Như vậy, tính chất truyền miệng không đơn thuần chỉ thuộc phạm trù hình thức, chỉ nói lên hình thức tồn tại của văn học dân gian. Xét tính chất truyền miệng về mặt phương pháp sáng tạo, coi truyền miệng là một hình thức đặc trưng của sản xuất nghệ thuật như đã phân tích ở trên, chính là xét bản thân đặc trưng của văn học dân gian với tư cách là một loại hình nghệ thuật. Điều này sẽ càng trở nên rõ rệt nếu ta xét đến tính truyền miệng của phương tiện là phạm trù thẩm mỹ. Tính nguyên hợp về loại hình nghệ thuật của văn học dân gian. Chúng ta đã chứng minh văn học dân gian là một loại hình thái ý thức xã hội phức tạp và tính nguyên hợp về hình thái của văn học dân gian có nguồn gốc là một biểu hiện của nhận thức nguyên hợp của người nguyên thủy. Nhưng không phải chỉ nhận thức nói chung của người nguyên thủy có tính chất nguyên hợp, mà cả nhận thức thẩm mỹ nói riêng của người nguyên thủy cũng có tính chất nguyên hợp. Điều đó thể hiện ra ở chỗ nội bộ nghệ thuật nguyên thủy còn chưa có sự phân hóa rõ rệt, sự phát triển độc lập của các loại hình nghệ thuật khác nhau. Ở chỗ trong văn học dân gian thời kỳ nguyên thủy, thành phần ngôn ngữ còn có sự kết hợp chặt chẽ và hữu cơ với nhiều loại thành phần nghệ thuật khác nhau như âm nhạc, nhảy múa, điệu bộ, v.v. Bàn về nghệ thuật nguyên thủy, Scoven đã viết rằng trong thời kỳ nguyên thủy nhảy múa liên hệ mật thiết với âm nhạc, thanh nhạc và khí nhạc. Trong tiếng nói có nhiều bộ lạc thường dùng một từ để chỉ nhảy múa và ca hát. Chú thích: Scoven, Sơ yếu lịch sử văn hóa nguyên thủy, trang 260. Hết chú thích. Đồng thời, Những điệu múa của các bộ lạc thường có nội dung biểu diễn sự vật mà kịch câm là hình thức sớm nhất của nghệ thuật kịch. Ở nhiều bộ tộc có truyền bá những bài hát tả lại cả quá trình cày cấy từ gieo hạt cho đến lúc thu hoạch. Những bài hát đó có nhạc rệm, theo đồng thời nhảy múa là sự mô tả bằng kịch của quá trình đó. Chú thích. Sách đã dẫn, trang 260-261, hết chú thích. Tính nguyên hợp về loại hình nghệ thuật của văn học dân gian rõ ràng là có nguồn gốc từ đặc điểm của nghệ thuật nguyên thủy. Một loại hình văn học dân gian có mối liên quan về mặt nguồn gốc với loại hình lao động tập thể, hội hè và nghi lễ của xã hội nguyên thủy. Một số khác ra đời trong xã hội có giai cấp sau này nhưng vẫn tiếp tục kế thừa, cải biên và phát triển nhiều truyền thống của nghệ thuật nguyên hợp thời nguyên thủy. Những truyền thống nghệ thuật nguyên hợp đó sở dĩ vẫn còn sức sống trong văn học dân gian sau này vì trong suốt quá trình phát triển lịch sử của nó, như đã nêu trên, văn học dân gian luôn luôn tồn tại như một loại hình nghệ thuật không chuyên môn hóa, như là hoạt động tinh thần luôn luôn có sự gắn bó chặt chẽ với hoạt động thực tiễn. Trong tính nguyên hợp về loại hình nghệ thuật của văn học dân gian, không những chỉ có thể cắt nghĩa được bằng những điều kiện lịch sử xã hội, mà còn có thể cắt nghĩa được bằng chính những đặc điểm của sự nhận thức thực tại bằng nghệ thuật. Đặc điểm của sự nhận thức nghệ thuật nói chung và của các loại hình nghệ thuật nói riêng, một mặt phụ thuộc vào đặc điểm của đối tượng trong phản ánh nghệ thuật, mặt khách quan, mặt khác phụ thuộc vào đặc điểm của những phương tiện nhận thức của con người được dùng để thực hiện phản ánh và nhận thức bằng nghệ thuật, mặt chủ quan. Trong bản thảo Kinh tế triết học năm 1984, khi bàn về tính chất lịch sử, xã hội của giác quan, Marx đã có nhận xét rất quan trọng mà chúng ta có thể áp dụng trong quy luật của nhận thức nghệ thuật như sau. Chúng, đối tượng khách quan, trở thành đối tượng của con người, đối với con người như thế nào, điều đó tùy thuộc vào bản tính của đối tượng, tùy thuộc vào bản tính của lực lượng sản xuất phù hợp với bản tính của đối tượng. Con mắt tri giác, đối tượng một cách khác với lỗ tai, đối tượng của con mắt khác với đối tượng của lỗ tai. Chú thích, các Marx, sách đã dẫn, trang 136, hết chú thích. Do đó, có sự khác nhau về hình thức tồn tại khách quan của vật chất nói chung và đối tượng của nghệ thuật nói riêng. Hai hình thức tồn tại cơ bản của vật chất là không gian và thời gian, nên có thể chia các loại hình nghệ thuật thành các nhóm sau đây. 1. Nhóm nghệ thuật thời gian hoặc nghệ thuật động, như nghệ thuật âm nhạc, nghệ thuật ngôn từ. 2. Nhóm nghệ thuật không gian hoặc nghệ thuật tĩnh, các nghệ thuật kiến trúc, điêu khắc, hội họa, v.v. 3. Nhóm nghệ thuật không gian, thời gian, các nghệ thuật nhảy múa, ca hát, kịch câm, sân khấu, điện ảnh. Lại do có sự khác nhau về những khả năng chủ quan của con người, khả năng của thị giác và khả năng của thính giác trong việc nhận thức và tái tạo đối tượng khách quan bằng các biện pháp nghệ thuật, nên cũng lại có thể chia ra các loại hình nghệ thuật thành các nhóm sau đây. 1. Nhóm nghệ thuật phản ánh, thực tại bằng những hình tượng tiếp thu bằng thị giác với nghệ thuật trang trí, kiến trúc, điêu khắc, hội họa, kịch câm. Nhóm nghệ thuật phản ánh thực tại bằng những hình thức tiếp thu bằng thính giác, nghệ thuật âm nhạc, nghệ thuật ngôn từ. 3. Nhóm nghệ thuật phản ánh thực tại bằng những hình tượng tiếp thu bằng cả thị giác lẫn thính giác, các nghệ thuật ca nhạc, sân khấu, điện ảnh. Chú thích: chi tiết về các vấn đề, xem Gusev, Mỹ học của văn học dân gian, tiếng Nga, nhà xuất bản khoa học Leningrad, năm 1967, trang 81 đến trang 96. Hết chú thích. Trong cả hai hệ thống phân loại trên đây, chúng ta đều thấy một loại hình nghệ thuật gồm nhiều thành phần, đó là các loại hình nghệ thuật sân khấu, ba lê, ca kịch, chính kịch, nhạc kịch, hài hước, nghệ thuật điện ảnh, vô tuyến truyền hình. Căn cứ vào bản chất của văn học dân gian, chúng ta có thể xếp nó vào nhóm loại hình nghệ thuật nhiều thành phần này. Tâm, một là xét quá trình hình thành của một loại hình nghệ thuật trong lịch sử nghệ thuật nói chung, thì sự ra đời của các loại hình nghệ thuật nhiều thành phần trên kia là kết quả của một quá trình phát triển và tổng hợp nhiều loại hình nghệ thuật một thành phần. Và do đó, chỉ xuất hiện trong các giai đoạn lịch sử sau này khi đã có sự chuyên môn hóa trong ngành sản xuất tinh thần. Cho nên, có thể gọi đó là những loại hình nghệ thuật tổng hợp. Trong khi đó, thì sự ra đời của văn học dân gian lại là kết quả, hay nói đúng hơn, là biểu hiện của chính sự nhận thức thẩm mỹ nguyên hợp có từ thời nguyên thủy và vẫn tiếp tục tồn tại trong các thời kỳ lịch sử sau này, trong lịch sử không chuyên môn hóa của sản xuất nghệ thuật. Cho nên, có thể gọi văn học dân gian là loại hình nghệ thuật nguyên hợp. Hai là, Xét quá trình sáng tác, diễn xướng của các tác phẩm trong nội bộ các loại hình nghệ thuật, thì việc trình diễn một vở kịch trên sân khấu chuyên nghiệp chẳng hạn là kết quả cuối cùng của sự phối hợp có ý thức những sáng tạo cá nhân của người viết kịch bản, nhà đạo diễn, các diễn viên, các nhà soạn nhạc, nghệ sĩ trang trí, nghĩa là những cá nhân đại diện cho các ngành nghệ thuật khác nhau, phát triển một cách độc lập. Nhưng trong quá trình sáng tạo cá nhân này, được phân bố và thực hiện một cách độc lập, miễn là cuối cùng sẽ đạt được sự thống nhất về hiệu quả của các thành phần nghệ thuật khác nhau, nhằm đảm bảo tính thống nhất của sự thể hiện nội dung vở kịch trên sân khấu. Nói một cách khác, ở đây, mối quan hệ giữa các thành phần nghệ thuật trong quá trình sáng tác là mối quan hệ phối hợp các ý thức được thực hiện bằng sự phân công và do đó được thực hiện bởi những nhóm người nhất định. Hơn nữa, đó là khoảng cách nhất định giữa quá trình sáng tác, quá trình diễn tác phẩm. Trong khi đó, thì ở văn học dân gian, mối quan hệ giữa các thành phần nghệ thuật trong quá trình sáng tác, diễn xướng là mối quan hệ hữu cơ, tự nhiên vốn có. Sự tham gia của các thành phần nghệ thuật trong quá trình sáng tác, diễn xướng thường được thực hiện một cách đồng thời và do đó thường được thực hiện bởi chính cá nhân người sáng tạo. Hơn nữa, ở văn học dân gian, quá trình sáng tạo thường diễn ra ngay trong khi diễn xướng. Nói một cách khác, quá trình sáng tác và diễn xướng thường nhập làm một, không có một khoảng cách về thời gian nào. Ở đây, chúng ta thấy rõ có vị trí nổi bật của hình thức ứng tác trong văn học dân gian. Chính hình thức ứng tác lại là một trong những biểu hiện quan trọng của phương thức truyền miệng, hiểu theo nghĩa là một hình thức đặc trưng của sản xuất nghệ thuật.